điều giúp bạn đạt được mục tiêu. Chắc chắn là như vậy rồi. Hãy tin vào bản thân và sống cuộc đời bạn đáng được hưởng. Đừng suy nghĩ sai lầm rằng bạn chỉ có một mình. Hãy dùng sức mạnh niềm tin để thay đổi cuộc sống. Sự tự tin có thể lan truyền được. Bạn càng tin vào bản thân và khả năng của mình bao nhiêu, thì bạn càng nhận được sự ủng hộ và niềm tin từ mọi người chung quanh bấy nhiêu. Nếu bạn bè và gia đình không ủng hộ bạn, hãy tìm đến giáo viên, huấn luyện viên, cha xứ, những người lãnh đạo trong cộng đồng, và đừng bỏ cuộc cho đến khi nào bạn tìm được sự ủng hộ. Sẽ luôn có một người nào đó ủng hộ bạn. Nhiều khi chúng ta chỉ cần kiếm kỹ hơn một chút mà thôi. Chúng tôi biết bạn có thể làm những điều kỳ diệu, nhưng bây giờ đã tới lượt bạn tin như vậy. Chỉ cần nhớ rằng có rất nhiều người ủng hộ, dù có thể hiện tại những người ấy vẫn chưa đến với bạn. Bạn có muốn biết thêm về việc làm sao để nhận được sự ủng hộ từ người khác không? Vậy thì hãy tiếp tục nghe. Chúng tôi có dành cả một nguyên tắc riêng cho chủ đề này. Nếu một chàng trai Texas 20 tuổi có thể cầm xe trượt băng lên và trở thành vận động viên Olympic, nếu như một cụ bà đã 63 tuổi có thể nâng một chiếc xe 750 kg, nếu một học sinh bị mắc chứng đọc hiểu chậm có thể trở thành tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất và là nhà sản xuất những chương trình truyền hình hàng đầu, vậy thì bạn cũng có thể đạt được bất cứ điều gì nếu bạn tin rằng mình có thể. Bạn chẳng có gì để mất đâu, hãy tin vào bản thân và cứ cố gắng hết mình. Những việc cần làm. Hãy nhớ rằng tin vào bản thân là một thái độ và là một sự lựa chọn. Tập trung vào những gì bạn mong đợi, chúng thường tạo ra những gì bạn sẽ trải nghiệm tiếp theo. Luôn mong đợi những điều tốt đẹp nhất từ bản thân và cuộc sống. Nhận thức rằng niềm tin còn mạnh mẽ hơn những khả năng tự nhiên. Thường thì kỹ năng chẳng giúp con người làm tốt nhất công việc của họ, mà chính là nhờ niềm tin rằng họ có thể làm được. Bạn hãy biến niềm tin đó trở thành hành động và tận lực cố gắng từng ngày. Nhớ lời Napoleon Hill, những gì tâm trí có thể hình dung ra và tin tưởng thì chúng ta đều có thể đạt được. Không ngừng nhắc nhở bản thân, cho dù tệ thế nào và cho dù mọi chuyện sẽ tệ thế nào đi chăng nữa, mình cũng sẽ làm được. Hãy nhớ rằng giới hạn duy nhất cho tiềm năng của bạn chính là giới hạn do bạn tự đặt ra. Nguyên tắc thứ ba, xác định điều mình muốn. Bước đầu tiên không thể thiếu để đạt được những gì bạn muốn, đó là quyết định xem bạn muốn gì. Ben Stein. Câu hỏi: lý do lớn nhất khiến người ta không đạt được những điều mình muốn là gì? Trả lời: lý do đầu tiên là vì họ không biết mình thực sự muốn gì. Chúng ta đã không được dạy cách nhận ra mình muốn gì trong đời. Ngoài việc viết ra một danh sách những món quà muốn được tặng nhân dịp Giáng sinh, chúng ta thường ít khi, nếu không muốn nói là chưa bao giờ, xác định rõ được là mình muốn gì. Bạn muốn đạt được những gì? Bạn muốn trải nghiệm điều gì? Bạn muốn gặp ai? Bạn muốn có thứ gì? Bạn muốn trở thành người như thế nào? Thành công thực ra là gì đối với bạn? Đối với hầu hết chúng ta, những câu hỏi trên đều rất khó trả lời, đặc biệt nếu như bạn không thường suy nghĩ về chúng. Nhưng hãy chuẩn bị tinh thần để nghe tin tốt đây. Có một vài phương pháp rất hữu hiệu giúp bạn tìm ra được câu trả lời cho riêng mình đối với những vấn đề trên. Và đúng,

Tôi nghĩ họ nói thế là vì mọi việc trong đời bố mẹ không diễn ra như ý họ muốn. Và thế là cuối cùng họ cảm thấy thật cay đắng và đã ngừng cố gắng. Nhưng chẳng mấy chốc điều này đã lây lan sang cả tôi. Tôi bắt đầu nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không thuận lợi trong cả cuộc đời của riêng tôi. Mỗi lần tôi suy nghĩ về chuyện gì lớn lao và đặt ra những mục tiêu có tính thử thách, tôi lại bắt đầu nghi ngờ bản thân. Có phải mình chỉ phí thời gian? Có phải mình thật ngớ ngẩn? Có thật mình có khả năng làm như thế? Rất nhiều lần tôi vẫn quyết định sẽ theo đuổi mục tiêu, nhưng chẳng bao giờ tôi có thể sống hết mình được vì tôi sợ sẽ tự làm mình thất vọng. May thay, vẫn còn có gì đó trong tôi không muốn nghe theo những lời tiêu cực đó. Tôi muốn cuộc đời mình không chỉ có như thế. Khi tôi 16 tuổi, tôi và một người bạn cùng nhau mở dịch vụ sửa máy vi tính, và điều đó đã dạy cho tôi rất nhiều điều. Tôi biết được mùi vị của điều có thể là thế nào và quyết định sẽ theo đuổi nó đến cùng. Không gì ràng buộc được tôi nữa. Bây giờ, tôi nhìn nhận mọi thứ rất khác hồi trước. Năm ngoái tôi có đọc thấy một câu mà sau đó tôi đã phải dán nó lên tường. Khi bạn đưa tay ra với một vì sao, có thể bạn chẳng chạm được ngôi sao nào cả. Nhưng tay bạn cũng sẽ chẳng bao giờ vấy bùng. Tôi rất thích câu nói này. Nó nhắc tôi nhớ rằng chẳng thà suy nghĩ thật lớn lao rồi cố hết sức mình, còn hơn là hài lòng với những thứ mà ít hơn mức mình đáng có. Và chẳng có gì phải sợ hãi cả. Nếu tôi không đạt được hết những mục tiêu của mình thì đã sao? Ít nhất là tôi cũng biết mình đã cố gắng, và tôi cũng biết rằng những mục tiêu lớn ấy đã thôi thúc tôi bước ra khỏi vùng an toàn của mình và trưởng thành hơn. Cuộc đời này quá ngắn ngủi để bạn cứ lo lắng về những điều tiêu cực. Cứ làm đi. Đừng sống bằng giấc mơ của người khác. May Staten, nhà thơ và tiểu thuyết gia người Mỹ, đã nói: chúng ta phải dám là chính bản thân mình, cho dù cái bản thân đó có kinh khủng hay là dị thường đến thế nào đi nữa. Con sẽ trở thành một bác sĩ rất giỏi, đừng bỏ cuộc lúc này. Con có khả năng giao tiếp bẩm sinh, con nên làm luật sư. Bố con và mẹ con luôn biết rằng con lớn lên sẽ nối nghiệp gia đình và trở thành một nha sĩ thành công. Nếu bạn để cho người khác quyết định thay cho mình trong việc chọn nghề nghiệp, chọn bạn đời, chọn xe, chọn trường, v.v., thì rất có khả năng cuối cùng bạn sẽ hoàn thành giấc mơ của họ chứ không phải của bạn. Cho dù người khác nhiệt tình như thế nào thì cuộc đời họ tưởng tượng ra cho bạn cũng chẳng thành vấn đề. Vấn đề là chính bạn mới phải nhiệt tình về ước mơ và mong muốn của riêng mình. Gần đây, chúng tôi có đọc một bài phỏng vấn Donald Trump và ông ấy đã có một quan điểm rất hay. Ông nói rằng, chưa có việc phi thường nào ông đạt được mà không cần đến sự đam mê điên cuồng. Donald Trump nói đúng, hiếm khi có người nào làm được những điều tuyệt vời mà không có hứng thú, nhiệt tình, lòng đam mê thực sự đối với việc mà họ đang làm. Thông điệp của ông ấy rất rõ ràng. Hãy dành thời gian cho những điều mà bạn cảm thấy hứng thú, điều mà bạn chọn làm. Tóm lại là bạn phải có hứng thú với những gì bạn làm. Đằng nào thì đó cũng là cuộc đời của bạn. Nguy hiểm. Não của bạn sẽ tin vào những điều mà nó liên tục nghe thấy. Những phương pháp tẩy não cổ điển là dựa vào việc liên tục lặp đi lặp lại một điều gì đó. Nếu bạn không ngừng nghe những câu, bạn không đủ giỏi, bạn không xứng đáng, điều đó không thực tế, thì cuối cùng bạn cũng sẽ bắt đầu tin vào những điều đó. Vì vậy, nên việc chọn đúng người để chơi là hết sức quan trọng. Nếu bạn nghe những điều tiêu cực quá thường xuyên, cuối cùng bạn sẽ không còn biết mình muốn gì trong đời nữa, và cứ loay hoay tìm xem người khác muốn bạn làm gì. Kết quả là bây giờ bạn làm vô số thứ mình không muốn, chỉ để cho người khác vừa lòng. Hãy nhớ điều này. Chúng tôi không bảo bạn phải nổi xung lên một cách ích kỷ và chỉ để thỏa mãn bản thân. Chúng ta không thể chỉ làm thứ mình muốn. Đương nhiên, chúng ta vẫn phải đi đổ rác, làm việc nhà, hoàn tất bài tập và tôn trọng người khác. Những chuyện đó đơn giản là bắt buộc ở đây chúng ta đang bàn về những điều sau. Cố sống cố chết vào cho bằng được trường y hay là trường luật, chỉ đơn giản vì bố mẹ quyết định đó sẽ là nghề nghiệp tương lai của bạn. Cảm thấy áp lực về việc phải lập gia đình và một độ tuổi nhất định nào đó chỉ để làm vừa lòng mẹ. Hy sinh niềm đam mê cho điện ảnh, nghệ thuật hay văn chương vì bạn bị bắt phải đi kiếm một việc làm nghiêm túc do điện ảnh, nghệ thuật và văn chương vốn không thực tế. Chấp nhận một công việc vì lương cao hơn là kiếm một công việc mà bạn yêu thích. Chọn chuyên ngành tài chính chỉ vì người tư vấn nghề nghiệp của bạn nghĩ nó hợp với bạn nhất. Khi chúng ta cố gắng nhạy cảm hay là thực tế theo tiêu chuẩn của người khác, thì ta sẽ trở nên lãnh cảm với những mong muốn của mình. Chẳng có gì lạ khi nhiều người được hỏi họ muốn làm gì thường trả lời rằng, tôi không biết. Đó là vì họ đã sống một cuộc đời có quá nhiều những lớp nên thế này, nên thế nọ, phủ lên người, bóp nghẹt họ và tách họ ra khỏi những gì họ thực sự mong muốn. Nhưng điều này có thể thay đổi được. Tóm lại, lắng nghe ý kiến của người khác là một việc hết sức quan trọng, nhưng đừng bao giờ bỏ quên những đam mê thật sự của mình chỉ để sống vì ước mơ của người khác. Nếu để ngoài tai những lời con tim bạn đang nói, có thể bạn sẽ bỏ lỡ mất những điều rất tuyệt vời mà cuộc sống đem lại. Khám phá động lực của bản thân. Khi bạn đã biết rõ mình muốn gì và cảm thấy hứng thú chinh phục nó, thì khi đó bạn sẽ có động lực, sự thúc đẩy và nguồn năng lượng để thực hiện. Một số người tin rằng trên đời này chỉ có hai loại người. Một, những người tích cực, và hai là những người lười biếng. Chúng tôi không tin điều đó. Chúng tôi tin rằng những người bị cho là lười biếng đó đơn giản chỉ là chưa tìm ra nguồn động lực thúc đẩy họ. Hãy suy nghĩ. Chúng tôi chưa từng gặp người nào có một mục đích vĩ đại hay ước mơ riêng mà lại không kèm theo một đam mê bùng cháy và sự thích thú đối với cuộc sống. Điều này chắc chắn giống nhau. Tất cả những người thành công mà chúng tôi từng gặp đều hiểu rõ họ muốn gì. Họ biết vì sao mình lại muốn điều đó và rất hào hứng để đạt được. Bằng cách riêng của mình, những người này nói rằng rèn luyện và động lực là kết quả từ việc họ có một mục tiêu từ trước. Chính viễn cảnh về kết quả sẽ đạt được đã truyền cho họ cảm hứng làm việc một cách chăm chỉ và kiên trì. Chìa khóa để giải phóng động lực tiềm ẩn bên trong con người bạn là việc bạn biết rõ mình muốn gì. Những ý tưởng mơ hồ hay ước mơ của người khác ít khi cho bạn đủ động lực để cố gắng. Nhưng khi đó là mục tiêu của chính bạn thì lại là chuyện khác. Bạn sẽ có cảm giác thỏa mãn và thấy như có ai đó khuyến khích mình thức dậy vào mỗi buổi sáng, sẽ can đảm đối mặt với thử thách, cố gắng hết mình khi bạn biết mình đang lèo lái con thuyền cuộc đời của chính mình. Hãy lắng nghe câu chuyện của Tyler, 26 tuổi, ở Houston. Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã được mọi người trong chợ là sẽ kế thừa và quản lý nhà hàng của gia đình. Dường như tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Tôi phải học những lớp về quản lý để chuẩn bị cho việc tiếp quản nhà hàng. Nhưng tôi nhận ra mình càng ngày càng chẳng có chút hứng thú nào khi tới trường và dần dần cũng chẳng hào hứng gì với cuộc sống này nữa. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã làm việc toàn thời gian cùng với ba mẹ và càng lúc tôi càng cảm thấy chán nản. Cuối cùng tôi nói với ba mẹ rằng con không thể tiếp tục được nữa. Đó là một quyết định khó khăn. Nhưng tôi phải làm như vậy. Trong vài ngày tiếp theo, tôi viết ra tất cả những gì tôi muốn làm trong đời. Việc này vô cùng cần thiết. Tôi cảm thấy một luồng sinh khí mới trào dâng trong người, điều mà rất lâu rồi tôi không cảm nhận được. Tôi bỏ ra 2 năm tiếp theo để làm những việc mình muốn trong danh sách đó, trong lúc vừa kiếm việc làm mới, vừa đi du lịch vòng quanh thế giới. Cuối cùng tôi cũng trở về điểm xuất phát. Đó là sống cùng với gia đình tôi ở Texas. Nhưng lần này làm việc ở nhà hàng là quyết định của tôi. Và tôi bất ngờ vì thấy thật ra thật ra mình cũng rất hứng thú với đó. Tôi nhận ra rằng lý do tôi chối bỏ nó trước đây là vì tôi ở trong tình trạng tâm lý phải làm. Đó không phải là sự lựa chọn của tôi. Nhưng sau khi dành thời gian khám phá những gì tôi muốn làm trong đời và xem xét những lựa chọn của mình, tôi đã tìm thấy động lực mới để làm điều mà mình hứng thú. Biết đâu sau này, có khi tôi lại làm một việc gì đó hoàn toàn khác biệt với lúc này. Nhưng như thế cũng chẳng sao, vì ít nhất bây giờ tôi cũng biết chắc là mình đang làm những gì mình muốn. Đừng có thái độ, sao cũng được. À, thế cũng được rồi, đằng nào thì cũng chẳng có gì quan trọng. Đây chính là một câu vô cùng độc hại. Mới nhìn thì có vẻ vô hại, nhưng theo thời gian, thái độ này sẽ phá hủy chất lượng cuộc sống của bạn. Nếu bạn muốn có sức mạnh cá nhân và những gì mình muốn trong đời, bạn cần phải chấm dứt những câu kiểu như tôi không biết, tôi không quan tâm, chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì tới tôi. Và câu nói yêu thích muôn thuở của chúng ta, sao cũng được. Khi đối mặt với một quyết định nào đó, cho dù là to nhỏ cỡ nào, hãy tự nhắc bản thân mình rằng tất cả mọi thứ đều có ý nghĩa gì đó. Nếu như bạn quan tâm tới những việc nho nhỏ, những tiểu tiết trong cuộc sống, thì các phần to sẽ tự động được giải quyết và nối liền lại với nhau. Lần sau nếu thấy một chuyện nhỏ sắp bị bỏ qua, bạn hãy tự hỏi mình. Nếu việc đó có ảnh hưởng, mình sẽ làm khác đi như thế nào? Nếu mình quan tâm tới đó, mình sẽ thích làm thế nào hơn? Nếu mình biết mình muốn gì, thì mình sẽ chọn cái nào? Hãy lắng nghe câu chuyện của Jack. Nhiều năm trước tôi có tham gia một buổi hội thảo đã ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của tôi. Khi những người tham dự bước vào phòng thì đã thấy có ai đó đặt sẵn những cuốn sổ nhỏ trên ghế ngồi của mình. Có cuốn màu vàng, có cuốn xanh, cuốn đỏ. Cuốn trên ghế của tôi màu vàng. Tôi nhớ lúc đó mình đã nghĩ rằng mình ghét màu vàng lắm, phải chi mình có cuốn màu xanh. Và rồi diễn giả ngày hôm đó có nói một câu khiến cho cả cuộc đời tôi thay đổi. Nếu bạn không thích màu của quyển sổ đặt trên ghế của mình, hãy đổi nó với một người khác. Bạn đáng được hưởng mọi thứ trong đời đúng y như bạn muốn. Ái chà, thật là một khái niệm tuyệt vời. 20 mấy năm qua, tôi vẫn chưa hề nghĩ đến chuyện đó. Tôi đã tự hài lòng, tin rằng mình không thể có hết mọi thứ trên đời. Thế là tôi quay sang người bên cạnh và nói, chị có thể đổi cho tôi cuốn sổ màu xanh, lấy cuốn sổ màu vàng này không? Chị ấy đáp, được chứ. Tôi thích màu vàng hơn, tôi thích cái cách mà nó rực sáng như thế này, rất thích hợp với tính cách của tôi. Vậy là tôi đã có cuốn sổ màu xanh. Không phải là một thành quả gì to tát, nhưng mà nó đã đánh dấu một bước ngoặt. Đó là khi tôi hoàn toàn kiểm soát được đời mình và thiết kế cuộc đời theo ý của tôi. Từ đó về sau, tôi tự hứa với bản thân rằng sẽ không vừa lòng với những gì ít hơn mức mình đã, đang và sẽ có khả năng đạt được. Sao lại phải chấp nhận một màu mà bạn không thích, hay là những thứ khác tương tự? Hãy nhớ rằng bạn luôn có sự lựa chọn. Bạn có thể để cho mọi việc trôi qua hoặc là nắm quyền quyết định, cố gắng hết sức và không hài lòng với những gì thấp hơn mức mình đáng được hưởng. Kẻ thua cuộc để cho mọi chuyện diễn ra. Người thắng cuộc khiến cho mọi chuyện diễn ra. Không giới hạn. Hãy nhớ lại quãng thời gian vài năm trước khi bạn còn là trẻ con. Lúc ấy, việc trả lời câu hỏi con muốn gì là không hề khó khăn. Vấn đề chỉ là làm sao dừng lại để thở giữa vô số câu trả lời đang tuôn ra xối xả trong đầu chúng ta. Chính vì thế nên thời gian ngồi trong lòng ông già Noel để xin quà của bọn trẻ con phải được giới hạn, nếu không bọn trẻ sẽ nói mãi không ngừng. Nhưng như đã bàn ở phần trước, càng lớn chúng ta lại càng bị lập trình để suy nghĩ thực tế hơn. Nhưng thực tế chính xác là thế nào? John Kennedy nghĩ đến việc đưa người lên mặt trăng là thiếu thực tế, nhưng chúng ta đã làm được. Những người thành lập ra Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ viết tuyên ngôn độc lập và biến Hoa Kỳ thành một quốc gia độc lập là thiếu thực tế, nhưng họ đã làm được. Martin Luther King, lãnh đạo nhân dân Mỹ đấu tranh giành quyền bình đẳng là thiếu thực tế, nhưng ông đã làm được. Khi bạn nghĩ về việc mình muốn làm gì và muốn trở thành người như thế nào, đừng tự giới hạn bản thân bằng việc phải thực tế. Chúng tôi khuyến khích bạn không nên giới hạn ước mơ của mình, vì nếu như bạn làm thế thì cũng có nghĩa là bạn đã giới hạn niềm tin bản thân. Khi Monty Roberts học trung học, giáo viên của ông có cho cả lớp viết một bài luận về việc mọi người muốn làm gì khi lớn lên. Monty viết rằng ông muốn sở hữu một trang trại rộng 200 mẫu Anh và nuôi ngựa đua thuần chủng. Không ngờ ông phải nhận được điểm F cho dự án của mình. Thầy giáo bảo rằng điểm số phản ánh sự thật là ước mơ của Monty không hề thực tế. Ông thầy đó giải thích: không có thằng nhỏ nào mà bố mẹ nó nghèo kiết xác, không một xu dính túi, phải sống sau chuồng ngựa, lại có thể dành dụm đủ tiền để mua nông trại, mua ngựa, trả tiền lương cần thiết cho công nhân cả. Và thầy cho Monty một cơ hội viết lại bài khác để lấy điểm cao hơn. Nhưng Monty đã nói: thầy cứ giữ lấy điểm F đó đi, còn em sẽ giữ giấc mơ của mình. Ngày nay thì Monty đã sở hữu một nông trại rộng 154 mẫu Anh ở Sunnyvale, California, nuôi ngựa thuần chủng và có hàng trăm người huấn luyện ngựa làm việc cho mình. Những người thành công nhìn thế giới này từ một tầm nhìn khác hẳn, từ nơi mà những điều kỳ diệu có thể xảy ra. Họ tin rằng tất cả mọi thứ đều có thể, và họ cũng tin rằng mình sẽ là một phần trong số những điều kỳ diệu đó. Họ không thấy bất cứ giới hạn nào. Chính vì vậy, họ mới sẵn sàng nói: thầy cứ giữ lấy điểm F đó đi, em sẽ giữ giấc mơ của mình. Nếu bạn chỉ theo đuổi những thứ mà người khác cho là thực tế, bạn sẽ chẳng bao giờ khám phá ra được bản thân mình thật sự muốn gì, cũng như không bao giờ trải nghiệm được những điều bạn đáng được hưởng. Không giới hạn. Hãy nhớ lại quãng thời gian vài năm trước khi bạn còn là trẻ con. Lúc ấy, việc trả lời câu hỏi "con muốn gì?" là không hề khó khăn. Vấn đề chỉ là làm sao dừng lại để thở giữa vô số câu trả lời đang tuôn ra xối xả trong đầu chúng ta. Chính vì thế nên thời gian ngồi trong lòng ông già Noel để xin quà của bọn trẻ con phải được giới hạn, nếu không bọn trẻ sẽ nói mãi không ngừng. Nhưng như đã bàn ở phần trước, càng lớn chúng ta lại càng bị lập trình để suy nghĩ thực tế hơn. Nhưng thực tế chính xác là thế nào? John Kennedy nghĩ đến việc đưa người lên mặt trăng là thiếu thực tế, nhưng chúng ta đã làm được. Những người thành lập ra Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ viết tuyên ngôn độc lập và biến Hoa Kỳ thành một quốc gia độc lập là thiếu thực tế, nhưng họ đã làm được. Martin Luther King, lãnh đạo nhân dân Mỹ đấu tranh giành quyền bình đẳng là thiếu thực tế, nhưng ông đã làm được. Khi bạn nghĩ về việc mình muốn làm gì và muốn trở thành người như thế nào, đừng tự giới hạn bản thân bằng việc phải thực tế. Chúng tôi khuyến khích bạn không nên giới hạn ước mơ của mình, vì nếu như bạn làm thế thì cũng có nghĩa là bạn đã giới hạn niềm tin bản thân. Khi Monty Roberts học trung học, giáo viên của ông có cho cả lớp viết một bài luận về việc mọi người muốn làm gì khi lớn lên. Monty viết rằng ông muốn sở hữu một trang trại rộng 200 mẫu Anh và nuôi ngựa đua thuần chủng. Không ngờ ông phải nhận được điểm F cho dự án của mình. Thầy giáo bảo rằng điểm số phản ánh sự thật là ước mơ của Monty không hề thực tế. Ông thầy đó giải thích: không có thằng nhỏ nào mà bố mẹ nó nghèo kiết xác, không một xu dính túi, phải sống sau chuồng ngựa, lại có thể dành dụm đủ tiền để mua nông trại, mua ngựa, trả tiền lương cần thiết cho công nhân cả. Và thầy cho Monty một cơ hội viết lại bài khác để lấy điểm cao hơn. Nhưng Monty đã nói: thầy cứ giữ lấy điểm F đó đi, còn em sẽ giữ giấc mơ của mình. Ngày nay thì Monty đã sở hữu một nông trại rộng 154 mẫu Anh ở Xuân Vang, California, nuôi ngựa thuần chủng và có hàng trăm người huấn luyện ngựa làm việc cho mình. Những người thành công nhìn thế giới này từ một tầm nhìn khác hẳn, từ nơi mà những điều kỳ diệu có thể xảy ra. Họ tin rằng tất cả mọi thứ đều có thể, và họ cũng tin rằng mình sẽ là một phần trong số những điều kỳ diệu đó. Họ không thấy bất cứ giới hạn nào, chính vì vậy họ mới sẵn sàng nói, thầy cứ giữ lấy điểm ép đó đi, em sẽ giữ giấc mơ của mình. Nếu bạn chỉ theo đuổi những thứ mà người khác cho là thực tế, bạn sẽ chẳng bao giờ khám phá ra được bản thân mình thật sự muốn gì, cũng như không bao giờ trải nghiệm được những điều bạn đáng được hưởng. Thu hút những gì bạn muốn. Khi thuyết trình, chúng tôi thường đi xuống chỗ ngồi của thính giả và hỏi một câu đơn giản: bạn muốn gì trong đời? Và những câu trả lời luôn khiến chúng tôi bất ngờ. Nhiều người chỉ nhìn chúng tôi không nói gì, nhiều người trả lời rất vắn tắt, nhưng cũng có người nói những câu đại loại như: tôi không muốn nghèo, tôi không muốn ở lại lớp, tôi không muốn cô đơn, tôi không muốn có một cái xe mà suốt ngày chết máy, tôi không muốn vào tù như bạn tôi. Bạn thấy có điểm nào giống nhau trong những câu trả lời trên? Điểm giống nhau là các câu trả lời đều bắt đầu bằng ba từ tôi không muốn. Tại sao lại như thế? Tuy chúng ta biết rằng nếu loại bỏ những thứ mình không muốn ra thì sẽ còn lại những gì ta muốn. Nhưng các bạn không biết rằng chúng ta cần chú ý nhiều hơn đến phần tích cực chứ không phải tiêu cực. Hãy nhớ rằng khi bạn tập trung vào điều gì, bạn sẽ có điều đó nhiều hơn. Bạn có để ý là người nào thường nghĩ hay là nói về những thứ mình không muốn thì sẽ bị chính những điều ấy gây khó khăn trong cuộc sống? Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Não bộ của chúng ta là một thiết bị mạnh mẽ nhất của cơ thể chúng ta. Nó có thể làm việc cho ta hoặc là chống lại ta. Việc đó phụ thuộc nhiều vào việc chúng ta chọn tập trung vào điều gì. Nó làm việc theo nguyên tắc năng lượng chảy theo hướng chú ý. Bạn luôn thu hút nhiều những thứ mà bạn tập trung vào hơn. Khi bạn tập trung vào những thứ mình muốn trong đời, bạn sẽ có nhiều những thứ đó hơn và những thứ bạn không muốn sẽ dần dần biến mất. Lời khuyên: hãy đeo vòng hay là dây cao su nào đó quanh cổ tay để nhắc nhở bạn tập trung vào những gì bạn thích và muốn có nhiều hơn trong cuộc sống. Mỗi lần bạn thấy mình bắt đầu suy nghĩ tiêu cực, hãy tháo vòng ra và đeo vào cổ tay bên kia. Việc này sẽ giúp bạn ý thức được suy nghĩ hàng ngày của mình, phát triển những suy nghĩ tích cực và bắt đầu thu hút nhiều hơn những điều mà bạn muốn có trong cuộc sống. Một trăm lẻ một điều vĩ đại. Chúng tôi sẽ đặt ra cho bạn một thử thách mà mới nghe thì có vẻ là hơi điên khùng. Chúng tôi gọi bài tập này là 101 điều vĩ đại. Vì suy nghĩ tích cực là một yếu tố vô cùng quan trọng, nên bài tập này sẽ cho bạn vô số cách giúp suy nghĩ của bạn hướng theo chiều tích cực. Vậy bài tập như thế nào? Bạn chỉ cần viết ra 101 điều bạn muốn có, muốn làm và muốn trở thành trong đời. Đúng, 101. Ban đầu có thể bạn cảm thấy khó khăn và có vẻ như đây là một thử thách thực sự dành cho bạn. Nhưng chúng tôi bảo đảm việc này rất vui vì bạn sẽ được tưởng thưởng xứng đáng về sau. Chúng tôi thường nghe nhiều người nói: tôi không biết mình muốn gì. Và khi được hỏi, bạn có bao giờ nghiêm túc suy nghĩ xem mình muốn gì hay chưa? Họ thường trả lời: không, chưa. Chưa thật sự. Vậy đó, bạn hãy đừng bước đi trong cuộc đời này mà không đem theo bên mình một tấm bản đồ kho báu. Bài tập này cho bạn cơ hội khám phá điều mà bản thân bạn thực sự mong muốn, đồng thời tăng thêm năng lực cũng như động lực để giúp bạn đạt được những điều đó. Lou Holmes, huấn luyện viên bóng bầu dục huyền thoại của Notre Dame biết chính xác bài tập này có sức mạnh thế nào. Khi mới 28 tuổi, ông đã được thuê làm trợ lý huấn luyện viên ở trường đại học South Carolina. Lúc đó, vợ ông đang mang thai 8 tháng và ông đã phải chi đến đồng xu cuối cùng để trả tiền nhà. Một tháng sau, người huấn luyện viên trưởng đã thuê Lu làm việc, từ chức. Lu bị thất nghiệp và thấy rằng mình chẳng còn gì trong tay. Vợ ông tha thiết muốn vực dậy tinh thần cho chồng, nên bà đã tặng cho ông quyển sách The Basics of Thinking Big của David Schwartz. Quyển sách khuyên bạn nên viết ra một danh sách khổng lồ những việc mà bạn muốn đạt được trong đời. Lu ngồi xuống bàn ăn và để cho trí tưởng tượng của mình bay bổng. Khi nhìn lại thì ông đã viết được những 107 điều ông muốn đạt được trước khi chết. Ông viết tất cả những điều mình có thể nghĩ tới, bao gồm cả những việc như dùng bữa tối tại Nhà Trắng, xuất hiện trên chương trình truyền hình The Tonight Show với Johnny Carson, gặp Đức Giáo Hoàng và đánh được một cú hole in one khi chơi golf. Cho tới bây giờ thì Lu đã đạt được 81 điều trong danh sách của mình, bao gồm cả việc đánh được cú hole in one không chỉ một lần mà tới 2 lần. 101 điều vĩ đại bảo đảm cho cuộc sống sẽ trở thành một cuộc phiêu lưu thú vị đáng để cho bạn sống hết mình. Hãy viết ra 101 việc mà bạn muốn làm, muốn trở thành hay là muốn có được trong đời. Hãy viết cụ thể tất cả mọi thứ ra. Bạn có thể viết vào một tấm thẻ cỡ 7-12 cm, một tờ giấy ghi chép mục tiêu hay là một cuốn sổ nào đó. Chúng ta sẽ bàn kỹ hơn về vấn đề này ở chương 7. Mỗi khi bạn làm được một việc nào rồi, thì hãy gạch ngang việc đó và viết từ chiến thắng ở bên cạnh. Bạn hãy thử xem bài tập này sẽ thay đổi cuộc đời bạn như thế nào. Đừng chỉ nghĩ về nó, hãy viết nó ra. Nói thế là đủ rồi. Bây giờ chúng ta hãy tiến đến phần thực hành. Chúng ta đã bàn đến tầm quan trọng của việc biết bản thân mình muốn gì. Thế nhưng làm sao để khám phá bản thân mình khao khát điều gì? Bước đầu tiên đó là bạn phải kiếm một tờ giấy, một cây viết và kiếm một chỗ yên tĩnh không ai quấy rầy. Hãy bỏ ra ít nhất là 20 đến 30 phút. Đây là thời gian dành cho bạn. Chúng tôi đã soạn sẵn một danh sách những câu hỏi. Nếu bạn muốn làm việc này hiệu quả nhất, thì bạn phải dẹp bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực và những tiếng nói được vang lên trong đầu bạn, rằng không, mình không làm được, hay là mình á, không thể nào. Việc suy nghĩ như vậy cũng không có gì lạ, và đôi khi bạn sẽ cảm thấy khó chịu khi phải viết những gì mình nghĩ ra. Nhưng mà không sao. Có nghi ngờ cũng là chuyện bình thường, nhưng những thành công đã chọn. Phải, đây là một sự lựa chọn, cách mạnh dạn tiến tới phía trước. Chúng tôi khuyến khích bạn cứ viết ra tất cả những gì bạn nghĩ, cho dù đó là những ý tưởng điên khùng nhất. Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề, cứ vui vẻ mà làm thôi. Đằng nào thì việc này cũng giống như là bạn đang xem trước những điều thú vị của cuộc sống tương lai của mình đấy. Bí quyết để trả lời những câu hỏi này là bạn hãy viết liên tục, hãy viết ra cho kỳ hết, dù là ý tưởng nảy ra trong đầu bạn là to hay là nhỏ. Hãy cứ để cho dòng suy nghĩ của bạn liên tục trôi đi và hãy cố gắng ít nhất 5 phút cho mỗi bước thực hiện sau đây. Cố gắng càng cụ thể càng tốt. Bước 1. Tâm lý. Cách bạn cảm nhận vấn đề là mấu chốt dẫn đến thành công. Hãy nghĩ xem, gần như chắc chắn là bạn sẽ không làm tốt được bất cứ điều gì nếu như bản thân bạn không cảm thấy thoải mái. Bạn cũng chẳng vui vẻ tận hưởng cuộc sống được nếu như không có tâm trạng tốt. Hàng ngày bạn trải qua những cung bậc cảm xúc nào? Bạn muốn người khác cảm nhận tính cách con người bạn ra sao? Vui vẻ hoạt bát, rạng rỡ, có khiếu khôi hài, sáng tạo, nhiệt tình, năng nổ, hướng ngoại, dũng cảm, vân vân. Bước hai là về vật chất. Tuy không nên chỉ tập trung vào vật chất, nhưng khía cạnh này cũng khiến cho ta cảm thấy hào hứng và động viên ta cố gắng hơn. Vậy thì bạn muốn có món gì nào? Có thể là xe mới, một tủ quần áo khổng lồ, một dàn stereo thật oách, một chiếc thuyền tuyệt vời, rất nhiều giày dép, một căn nhà đẹp. Khi liệt kê ra danh mục này, hãy diễn tả thật cụ thể từng món. Chẳng hạn như, nếu bạn nói bạn muốn một căn nhà đẹp, thì hãy diễn tả luôn cả phong cách, độ lớn, vị trí, màu sắc, địa hình, nội thất của căn nhà ấy. Bước thứ ba, ước mơ và mộng tưởng. Trong thế giới hoàn hảo của bạn, bạn đang làm gì? Bạn muốn du lịch đến nơi nào? Bạn muốn làm gì tại nơi đó? Bạn muốn có đời sống như thế nào? Bạn muốn sống cùng với những người như thế nào? Bạn muốn gặp những ai? Bước 4. Cá nhân. Có lẽ đây là bước quan trọng nhất, vì việc bạn là ai chính là nhân tố quyết định chất lượng cuộc sống của bạn. Trong 5 năm tới, bạn muốn trở thành người như thế nào? Bạn muốn được người khác đối xử với bạn ra sao? Họ sẽ nói về bạn như thế nào? Bạn sẽ nghĩ về bạn như thế nào? Bạn sẽ ăn mặc ra sao? Bạn đi đứng như thế nào? Bạn như thế nào là vì cái gì? Có lẽ bạn sẽ muốn bắt đầu bước này bằng những câu đại loại như: trong vòng 2 năm tới, mình sẽ là người mà... Bước 5. Trường lớp. Giáo dục là gạch lát đường đưa bạn đến thành công trong tương lai. Những gì bạn đang trải qua trong trường học có thể rất chán và vô dụng, hoặc cũng có thể vui vẻ và thú vị, giúp bạn thành công. Tất cả đều tùy thuộc vào chính bạn. Bạn thật sự muốn gặt hái được điều gì từ trường lớp? Bạn muốn có những người bạn như thế nào? Mối quan hệ giữa bạn với thầy cô giáo ra sao? Bạn muốn học được những gì? Bạn muốn tham gia môn thể thao nào? Bạn muốn góp mặt trong hoạt động nào của trường? Bước số 6. Tiền bạc. Tiền bạc luôn là chủ đề thay đổi tùy theo tâm trạng. Nhưng những người thành công về tài chính luôn biết đưa ra những quyết định quan trọng về thói quen thu chi của mình, vì họ biết rõ mình muốn gì. Vậy, bạn muốn dành dụm bao nhiêu tiền cho việc học của mình? Bạn muốn chi bao nhiêu tiền mỗi tuần? Bạn nghĩ mình cần bao nhiêu tiền để phục vụ cho lối sống bạn đang theo đuổi? Bước 7. Cống hiến và phục vụ. Sự hài lòng lớn nhất trên đời này là biết rằng cuộc sống của bạn có ảnh hưởng đến người khác. Việc chia sẻ thời gian, tài năng của mình với người khác luôn là một món quà mà bạn tặng cho bản thân mình. Những người thành công và hạnh phúc thật sự luôn nghĩ ra những cách thức để phục vụ cho người khác. Bạn thấy mình có cống hiến gì cho gia đình, trường lớp, địa phương, cho đất nước? Bạn sẽ dùng khả năng của mình để giúp đỡ người khác như thế nào? Những điều bạn liệt kê ra có thể giúp bạn cảm thấy hứng thú hơn và cho bạn điều gì đó để trông chờ trong cuộc sống. Chúng ta ai cũng cần một ước mơ hay một tương lai tươi sáng để thấy rằng phần thưởng ấy đáng để mình hy sinh vào lúc này. Mục đích của bài tập này giúp bạn ý thức được chính xác những gì mình muốn. Càng xác định rõ những điều ấy bao nhiêu, bạn càng làm cho não mình tin đó là một phần của hiện thực. Và rồi não bạn sẽ giúp bạn tìm cách đạt được chúng. Chúng ta sẽ gặp lại bài tập này trong những chương sau. Chúc bạn thực hành vui vẻ. Những việc cần làm. Xác định rõ bạn muốn gì. Nhận ra rằng lý do lớn nhất khiến người ta không có được điều mình muốn chính là vì ngay từ đầu họ đã không nắm rõ mình muốn gì. Nhớ rằng bộ não của chúng ta là một bộ GPS. Để sử dụng được thiết bị này, bạn phải nhập vào cho nó biết đích đến. Bạn phải xác định rõ mình muốn gì. Tập trung vào đam mê. Nếu đủ đam mê với những khát vọng của mình, bạn sẽ khám phá ra cách để đạt được những điều đó. Đừng bao giờ từ bỏ niềm đam mê của mình để sống vì ước mơ của người khác. Sẵn sàng đối mặt với những người thuyết phục bạn từ bỏ mục tiêu và mơ ước của đời mình. Luôn vững tin và tìm kiếm những người ủng hộ bạn. Biến cuộc sống này thành một cuộc chinh phục bằng cách hoàn thành danh sách 101 điều bạn muốn hoàn thành trong đời. Viết ra những gì bạn muốn, chứ không phải chỉ nghĩ về chúng, bằng cách hoàn thành bài tập ở cuối chương này. Zig Ziglar, nhà diễn thuyết và tác giả sách, đã nói: tất cả những người nổi bật đều có điểm chung là một ý thức tuyệt đối về nhiệm vụ của mình. Nguyên tắc 4. Hiểu rõ lý do mình tồn tại trên đời. Cuộc sống có thể trở nên thật điên rồ. Nhiều lúc bạn cảm thấy mọi thứ như đang xoay chuyển với tốc độ ánh sáng. Chúng ta dễ dàng bị nuốt chửng trong những việc mình phải làm hàng ngày. Thường thì khi về đến nhà sau một ngày với bao nhiêu công việc, ai cũng đã kiệt sức. Chúng tôi cũng từng lâm vào tình trạng này. Nhưng nếu xác định được mục đích sống của mình, chúng ta sẽ thấy mình chủ động hơn, thoải mái hơn. Tuy nhiên, nhiều người đã bỏ qua một thực tế, đó là con đường tìm kiếm mục đích của mỗi người là duy nhất, chẳng ai giống ai. Người ta khám phá ra mục đích sống của mình vào những lúc khác nhau bằng những cách khác nhau. Nhưng yếu tố chủ chốt trong vấn đề này thì vẫn y như vậy. Đó là nó tùy thuộc vào mức độ khao khát muốn tìm ra mục đích cuộc sống của chính mỗi người. Hãy nhớ rằng, nếu tim bạn còn đập, thì bạn còn có mục đích. Bạn tồn tại chắc chắn phải vì một lý do nào đó. Một trong những sai lầm lớn nhất mà con người thường mắc phải là không chịu tạm dừng lại một lát trong cuộc sống bận rộn của mình để suy nghĩ xem tại sao mình lại đang ở đây. Họ cứ bị cuốn đi bởi những công việc khác nhau, hết ngày này qua ngày khác, và không thể dừng lại để suy nghĩ xem họ muốn gì nhất trong đời. Để rồi một ngày nào đó, họ tỉnh dậy và cảm thấy thật bất mãn với cuộc đời mình. Đó chính là thất bại lớn nhất của một đời người, và chắc chắn đó không phải là nơi mà bạn muốn đến. Nhiều người nói với chúng tôi rằng họ không biết bản thân họ muốn gì trong đời. Vậy thì lần cuối cùng bạn dành thời gian ít nhất là một giờ đồng hồ để suy nghĩ về những gì bạn thật sự mong muốn, lên kế hoạch và vạch rõ phương hướng để đạt được chúng là khi nào? Câu trả lời của họ ra sao? Tôi không biết. Thế đấy. Sự thật là sống trên đời mà không biết ta sống vì mục đích gì thì cũng giống như xây nhà trên cát vậy. Ban đầu có thể bạn thấy mình làm được khá nhanh và khá nhiều, nhưng về lâu dài thì đây là một thất bại hiển nhiên. Chúng tôi không nói rằng đây là một quá trình dễ dàng, nhưng nếu bạn có niềm tin và sẵn sàng để lên đường tìm kiếm câu trả lời, thì chắc chắn bạn sẽ tìm ra ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Thành công mà không thấy thỏa mãn thì thật là vô nghĩa. Bạn có mặt trên trái đất này để làm gì? William Barclay, bộ trưởng, giáo sư, phát thanh viên truyền thanh và truyền hình, tác giả sách, đã nói: có hai ngày tuyệt vời nhất trong đời một người, ngày chúng ta được sinh ra và ngày ta hiểu vì sao mình được sinh ra. Vậy bạn có mặt trên trái đất này để làm gì? Nếu bạn thấy việc khám phá mục đích cuộc sống của mình là quá sức, thì không phải chỉ có mình bạn nghĩ thế đâu. Nhưng không hẳn là điều này quá to tát rắc rối như bạn nghĩ. Nhiều khi, cách khởi đầu tốt nhất đơn giản chỉ là quyết định chọn một mục tiêu đang tạo được sự hứng thú cho bạn vào thời điểm hiện tại. Check. Mục đích của tôi rất đơn giản, truyền cảm hứng và sức mạnh cho người khác để họ có thể sống tốt nhất cùng niềm vui và tình yêu trong cuộc đời mình. Kent. Mục đích của tôi là giúp người khác nhận ra những khả năng và tiềm năng đích thực của mình bằng cách giúp họ nhìn thấy những gì họ cần để đong đầy cuộc đời của riêng họ. Mục đích của bạn nên là của riêng bản thân bạn. Mục đích đó không cần phải phức tạp. Chỉ cần nó có thể giúp bạn cố gắng hết mình để trở thành con người tốt nhất mà bạn có thể. Ví dụ như, cứ nhìn vào đế chế của tập đoàn Walt Disney mà xem. Mục đích của họ hết sức đơn giản, làm người khác vui vẻ. Bạn nghĩ sứ mệnh này có ảnh hưởng đến cách họ thiết kế những trò chơi hay là cách họ giao tiếp với khách hàng không? Chắc chắn là có. Thomas Edison, người phát minh ra bóng đèn điện, nói rằng mục đích của ông là phát minh ra những thứ mà người khác cần. Đó là những phát minh mà người khác sẽ bỏ tiền ra mua và mang lại cho ông lợi nhuận. Andrew Carnegie, nhà tư bản công nghiệp thép và là người sáng lập ra hệ thống thư viện của Mỹ, từng là người giàu nhất thế giới. Mục đích của Carnegie là gì? Đơn giản là dành nửa đầu cuộc đời ra để kiếm thật nhiều tiền, và rồi nửa sau sẽ cho hết đi số tiền ấy. Bạn có thấy những lời tuyên bố về mục đích này đơn giản nhưng lại mạnh mẽ thế nào chưa? Đối với nhiều vận động viên chuyên nghiệp, mục đích của họ là sẽ đứng đầu thế giới trong lĩnh vực của mình và truyền cảm hứng cho những vận động viên khác để họ cũng có thể đạt đến thành tích như mình và ngày càng tốt hơn. Cả hai chúng tôi đều từng tuyên bố những mục đích đã dẫn dắt chúng tôi đến việc viết ra cuốn sách này và đi khắp thế giới để nói chuyện trước hàng ngàn người. Điều thú vị đó là không ai trong chúng tôi được sinh ra kèm sẵn cái nhiệm vụ ấy trong đầu cả. Đơn giản chỉ là chúng tôi xác định rõ mình muốn dùng cuộc đời mình để làm gì và quyết định sống vì điều đó. Đến bây giờ thì bạn có thể dễ dàng nhận thấy việc xác định mục đích của chúng tôi đã định hình nên cuộc đời của chúng tôi như thế nào. Aristotle, nhà triết học Hy Lạp thế kỷ thứ tư trước công nguyên, đã nói: khi tài năng của bạn và nhu cầu của thế giới gặp nhau, bạn sẽ tìm thấy sứ mệnh của đời mình. Tôi muốn dùng cuộc đời mình để làm gì? Bạn không cần trả lời câu hỏi đó ngay tức khắc, nhưng cần tự hỏi mình câu ấy ngay từ bây giờ. Mục đích sẽ định hướng cuộc đời ta. Nếu không có mục đích, bạn sẽ rất dễ đi trật đường ray. Có mục đích, cho dù mục đích ấy có đơn giản thế nào, nó sẽ giúp bạn quyết định được nhiều thứ, bởi vì khi đó bạn biết quyết định điều gì thì thích hợp với mục đích sống của mình. Monique, 16 tuổi, ở Ventura, California. Trước khi xác định được mục đích của đời mình, tôi luôn mất rất nhiều thời gian để quyết định mình nên làm điều gì. Nhưng bây giờ, chỉ cần nhìn lại mục đích của mình là tôi biết mình sẽ phải làm gì. Vì đã có cơ sở để so sánh những chọn lựa, tôi có thể dễ dàng nhận ra quyết định thế nào thì sẽ đưa tôi đến gần mục đích của mình hơn. Bây giờ thì quyết định chuyện gì đó đã dễ dàng hơn và tôi không còn cảm thấy hoang mang hay bối rối về điều đó nữa. Để cuộc đời chúng ta diễn ra tốt hơn. Nếu chúng ta nghĩ tới cả đời mình thì đương nhiên đó là một chuyến hành trình dài. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ một chút, ta sẽ nhận ra rằng cuộc đời dài nhất cũng chỉ được xây đắp nên từ từng ngày một. Và việc chúng ta làm gì với từng ngày đó đã định hình nên cuộc đời ta. Vậy thì, rất nhiều những ngày này bao gồm những gì? Trường học, thể thao, việc làm, luyện tập, đi chơi với bạn bè, du lịch, lễ Tết, dành thời gian cho gia đình, nói chuyện điện thoại, lướt Internet. Rất nhiều người trải qua tất cả những sự việc này mà không hề nghĩ mình đang làm gì và tại sao. Đương nhiên là sống như vậy thì họ cũng đi đến hết đời. Nhưng điều chúng ta muốn không chỉ đơn giản là sống, chúng ta muốn sống sung túc. Nếu tập thói quen dừng lại để suy nghĩ về những gì mình đang làm và ý thức vì sao ta làm điều đó, thì chúng ta sẽ có thể nâng cao chất lượng sống, tăng hiệu quả và sự hài lòng đối với công việc. Ví dụ, có rất nhiều học sinh đến trường chỉ vì phải làm như thế. Tuy nhiên, tất cả những học sinh thành công mà chúng tôi gặp đều có một điểm chung, đó là họ không chỉ có mặt trong lớp. Họ có một mục đích rõ ràng khi bước vào lớp mỗi ngày. Thay vì nói một cách vô ý thức như đa số rằng lại một ngày đi học nữa đây, những người học trò đứng đầu sẽ luôn tự hỏi: hôm nay mình có thể học thêm những gì? Những điều đó có ích gì cho mình trong tương lai? Có vẻ như đây chỉ là một sự thay đổi nhỏ, nhưng nó có thể làm nên sự khác biệt lớn về lâu dài, bởi vì não của họ tiếp nhận và tìm kiếm những thông tin mới, chứ không chỉ có mặt một cách thụ động. Trong lĩnh vực thể thao cũng thế, có những người chỉ xuất hiện đơn thuần, nhưng cũng có những người nhận thức rõ rằng mình biết tất cả những việc mình làm đều có ảnh hưởng, vì vậy mình sẽ cố gắng hết sức trong một buổi tập, để đến lúc thi đấu thì mình có thể thể hiện phong độ tốt nhất. Bạn nghĩ điều này có làm nên sự khác biệt trong đẳng cấp và phong độ của các vận động viên không? Chắc chắn là có. Cho dù bạn chỉ đi chơi với bạn bè, tham gia những sự kiện cộng đồng hay là nói chuyện trên điện thoại, hãy tự hỏi bản thân, tại sao mình làm thế? Mình muốn đạt được điều gì? Mình muốn những người này biết được điều gì? Đôi khi mục đích của bạn chỉ đơn giản là mình muốn vui vẻ và có bạn mới, hay mình muốn cho bạn biết mình trân trọng tình bạn giữa chúng ta. Đơn giản thế thôi, nhưng còn tốt hơn là bạn chỉ tồn tại cho có. Marty, 16 tuổi. Giờ học với tôi là giờ giao tiếp xã hội, có mặt trong lớp, nói chuyện, truyền giấy, tiếp tục làm thế ngày hôm sau. Tôi chưa từng suy nghĩ nhiều về điều đó, nhưng khi tôi đọc thấy sự quan trọng của việc có mục đích cho từng việc cụ thể, trong tôi chợt lóe lên một điều gì đó. Trước khi bước vào lớp, tôi luôn suy nghĩ rằng mình muốn đạt được những gì. Ngày nay, tôi nhìn nhận mọi thứ rất khác biệt so với trước kia, chỉ bằng cách suy nghĩ trước và chọn những kết quả mà mình muốn. Tôi có cảm giác đã tự đặt ra những khuôn phép kỷ luật mới cho mình mà trước đây tôi không hề có. Khi bạn có thể định hướng cho sự tập trung chú ý của mình, thì có nghĩa là bạn đã khá hơn rất nhiều rồi. Cho dù đó là hoạch định cho cả cuộc đời hay chỉ là những công việc hàng ngày, việc hành động với một mục đích rõ ràng sẽ làm tăng khả năng đạt được kết quả mà bạn mong muốn. Bạn sẽ thấy hài lòng hơn với bản thân khi sử dụng hiệu quả hơn thời gian và sức lực của mình. Hành trình khám phá. May mắn là July Lifeline đã là một khóa điều chỉnh trong đời mình trước khi quá muộn. Khi July còn bé, cô rất yêu động vật. Mọi người đều bảo cô: July, con nên làm bác sĩ thú y đi, con sẽ là một bác sĩ thú y rất giỏi cho mà xem. Cho nên khi cô thi đậu vào trường đại học Ohio, con đường trải ra trước mắt cô đã được xác định rõ ràng. Cô chọn các môn sinh vật, giải phẫu và hóa học. Cô đang trên đường trở thành một bác sĩ thú y. Một suất học bổng luân phiên của đại sứ quán đã cho cô có cơ hội đi du học một năm ở Manchester, nước Anh. Thoát khỏi tất cả áp lực từ gia đình, cô có cơ hội để suy nghĩ. Vào một ngày ám đạm, cô đang ngồi ở bàn học cạnh một chồng sách sinh vật và nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên cô thấy rằng mình thật là khốn khổ. Tại sao mình lại phải khổ như thế này? Mình đang làm gì đây? Mình không muốn làm bác sĩ thú y. Rồi July tự hỏi, vậy thì mình thật sự muốn làm gì? Mình thích công việc nào đủ để có thể sẵn sàng làm việc đó không công? Cô nhìn lại tất cả những việc mình đã làm. Việc nào khiến cho mình vui vẻ nhất? Đứng đầu danh sách của cô là buổi hội thảo lãnh đạo trẻ mà cô đã tình nguyện tham gia, là những khóa giao tiếp và lãnh đạo mà cô đã đăng ký học. Sao mình lại có thể sơ ý như vậy? Bây giờ đã học tới năm thứ tư rồi, mới nhận ra là mình đang đi sai đường và không làm đúng những gì mình muốn. Vậy mà, Nó đã ở đó suốt, ngay trước mặt mình, chỉ là do mình chưa bao giờ dành thời gian để nhận ra nó cho đến tận lúc này mà thôi. Hào hứng vì đã tìm ra mục đích thật sự của đời mình, July dành nửa năm còn lại ở Anh Quốc để học những khóa giao tiếp và truyền thông. Khi trở về Ohio, cuối cùng cô cũng thuyết phục được người phụ trách cho cô tổ chức một chương trình nghiên cứu lãnh đạo. Cho dù phải tốt nghiệp trễ những 2 năm, nhưng sau này cô đã trở thành một chuyên viên tư vấn cấp quản lý trong việc phát triển và đào tạo lãnh đạo cho Lầu Năm Góc. Ngoài ra, cô còn giành được phương biện Miss Virginia USA và trở thành người dẫn chương trình của một show truyền hình ở New York. Việc này cho phép cô mở rộng sức ảnh hưởng trong vai trò một hình mẫu lãnh đạo tích cực. Sau những trải nghiệm thành công từ việc nhận ra mục đích chính trong cuộc đời mình, giờ đây July đang đi khắp nước Mỹ với tư cách là một diễn giả chuyên nghiệp cho thanh thiếu niên về sức mạnh của việc định hướng cho cuộc sống thông qua những quyết định thành công. Gần đây cô còn khởi động một chương trình dành riêng cho bạn gái với tên gọi là Beautiful, hướng dẫn các cô gái trẻ cách tập trung vào thế mạnh riêng của mình để trở thành nhà lãnh đạo. July đã đạt được tất cả những thành quả trên khi chưa tới 30 tuổi. Một ví dụ sống động cho thấy việc tìm được mục đích có thể thay đổi cuộc đời bạn như thế nào. Bạn không cần phải mua vé máy bay sang Anh Quốc 1 năm như July để thoát khỏi áp lực gia đình và khám phá ra mục đích của bản thân mình. Nhưng đúng là bạn cần một ít thời gian để suy nghĩ. Hãy cho rằng bây giờ là thời gian để tạo dựng nền móng cho cả cuộc đời bạn. Không phải ngày mai, không phải tuần sau, và đương nhiên càng không phải là 10 năm sau. Bạn càng làm điều này sớm bao nhiêu, thì bạn càng có cuộc sống của mình mong muốn sớm bấy nhiêu. Đam mê và mục đích. Làm sao tôi tìm được mục đích của đời mình? Và bao giờ tôi mới khám phá ra điều đó chứ? Bạn chẳng cần phải dùng máy tính để có kết quả chính xác. Câu trả lời không phức tạp đến như vậy đâu. Cảm xúc của bản thân sẽ cho bạn biết mình có đang theo đuổi đúng mục đích hay không. Những việc đem lại nhiều niềm vui nhất cho bạn sẽ giúp bạn khám phá ra mục đích của đời mình. Lời khuyên là, bạn hãy bắt đầu bằng cách liệt kê một loạt những khoảng thời gian bạn cảm thấy vui vẻ, nhiệt tình và tràn đầy sức sống nhất. Tất cả những thời điểm trên có điểm gì giống nhau? Bạn có cách nào kiếm sống bằng cách làm những việc ấy hay không? Hãy xác định mình thích làm điều gì, càng sớm càng tốt, và rồi sau đó tìm cách để kiếm sống bằng cách làm việc đó. Mục đích của bạn là gì? Robert Burns, vô địch cờ vua, tác giả sách và cộng tác viên báo chí, đã nói: mục đích của cuộc sống là có được một cuộc sống có mục đích. Chẳng cần bạn phải phân tích rắc rối gì ở đây, chỉ cần sáng tạo để cho ý tưởng của bạn tuôn chảy và vui vẻ thoải mái khi làm việc này. Bước 1. Những từ cụ thể nào kích thích cảm xúc trong bạn? Bạn có hứng thú với từ nào nhất? Hãy liệt kê chúng ra trên một tờ giấy hay là nhật ký. Ví dụ, can đảm, sáng tạo, vận mệnh, sức mạnh, năng lượng, nhiệt tình, tự do, biết ơn, hạnh phúc, giúp đỡ, cảm hứng, hành trình, dẫn đầu, tình yêu, đam mê, nghịch ngợm, quyền lực, chân thành, thành công, ủng hộ, nâng đỡ. Chú ý là có khả năng là những từ bạn viết ra hấp dẫn bạn vì một lý do nào đó. Tại sao bạn lại nghĩ đến những từ đó? Khi bạn bắt đầu xâu chuỗi sứ mệnh của mình lại, hãy nhớ đến danh sách này. Có lẽ bạn sẽ muốn cho vào đó một số từ này. Bước 2. bạn thích những câu danh ngôn hay là trích dẫn nào? Không cần phải chính xác, chỉ cần bạn viết lại ý chính. Bạn thích gì ở những câu nói này? Từ ngữ quan trọng hay là ý chính của những câu nói này là gì? Điều này sẽ chỉ cho bạn lập trường và những gì truyền cảm hứng cho bạn. Bước 3. Tóm tắt mỗi câu trên thành hai từ. Thông điệp thực sự ở đây là gì? Bước 4. Liệt kê một vài phẩm chất riêng của bạn. Ví dụ như thương người, sáng tạo, giao tiếp tốt, quyết đoán, nhiệt tình, vui vẻ, khả năng lắng nghe, ngăn nắp, tỉ mỉ, lạc quan, kiên trì, hài hước. Bước 5. Liệt kê những cách khác nhau mà bạn thường dùng để bộc lộ những phẩm chất đó. Ví dụ như ủng hộ người khác, truyền cảm hứng để người khác cố gắng, tự tin quyết định và thường đảm nhận vai trò lãnh đạo, dành thời gian lắng nghe và thấu hiểu người khác, không đầu hàng, tập trung vào những điều tích cực trong cuộc sống và cố gắng khiến người khác vui vẻ bằng cách làm một người vui vẻ thực sự, dạy kèm cho người khác với sự kiên nhẫn và quan tâm. Bước 6. Hãy nhìn lại những gì bạn viết từ bước 1 tới bước 5 và bắt đầu kết hợp những từ, vế câu và ý tưởng lại thành những câu khác nhau. Không nhất thiết phải diễn đạt trôi chảy, bạn chỉ cần viết ra những câu then chốt và ý tưởng chính của mình. Sau đây là một vài ví dụ. Sim nói, tôi dùng sự sáng tạo và tính hài hước của mình để cho mọi người thấy cuộc sống vui như thế nào. Và khi người khác thấy vui, tôi cũng thấy vui hơn. Sierra đã nói, sự tập trung và quyết đoán của tôi thể hiện rõ nhất khi tôi chủ trì một cuộc thảo luận. Tôi thích đưa ra quyết định và điều hành. Jocelyn đã nói, tôi cảm thấy vui nhất khi vẽ và khi ở ngoài trời. Thiên nhiên rất quan trọng đối với tôi. Tôi muốn thể hiện điều đó trong những tác phẩm nghệ thuật của mình. Bước 7. Hoàn thiện lại những gì bạn viết ở bước 6. Xâu chuỗi những câu hay là ý tưởng ấy lại. Đó sẽ là phác thảo đầu tiên về mục đích sống của bạn. Có thể nó là vài câu hay chỉ là một câu duy nhất mà thôi. Hãy nhớ, mục đích của chúng ta là viết một điều gì đó truyền cảm hứng cho bạn và thể hiện con người mà bạn muốn trở thành. Và đây là những gì mà các ví dụ ở bước 6 kết luận. Xin nói, mục đích của tôi là làm cho mọi người cười và cảm thấy vui để họ có thể tận hưởng cuộc sống và tìm thấy mục đích của riêng họ. Sierra nói, mục đích của tôi là làm một nhà lãnh đạo. Tôi sẽ đạt được mục đích của mình bằng cách giúp người khác đạt được mục đích của họ. Tôi sẽ là một nhà lãnh đạo gương mẫu bằng cách sống có lòng trắc ẩn và sự liêm chính. Còn Jocelyn nói, mục đích của tôi là bảo vệ môi trường bằng cách dùng tranh vẽ của mình để thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên. Hãy nhớ rằng, những mục đích này chưa hẳn đã được khắc vào tâm hồn bạn. Chúng vẫn có thể thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, chúng vẫn giúp bạn đưa ra những quyết định quan trọng để định hình tính cách và chất lượng cuộc sống của bạn. Thực hiện mục đích. Brian Tracy, tác giả, nhà diễn thuyết, nói, hãy xác định mục đích chính của cuộc đời bạn và sau đó tập trung tất cả những hành động của mình xung quanh mục đích đó. Có mục đích là cực kỳ quan trọng. Có mục đích nghĩa là bạn có được hệ thống GPS. Đọc lại. Nghĩa là bạn có được hệ thống GPS định hướng cho cuộc sống. Thế nhưng, phần quan trọng nhất trong việc có mục đích là việc bạn đưa nó vào hành động và sống vì nó. Câu hỏi, làm sao để bảo đảm là tôi luôn nhớ đến mục đích của mình? Trả lời, không có bất cứ câu trả lời cụ thể nào cho tất cả mọi người, nhưng sau đây là một vài ý tưởng mà bạn có thể tham khảo. Viết lên một mảnh giấy, nếu muốn bạn có thể đánh máy và in ra. Dán mảnh giấy đó lên tường trong phòng, trên bàn học, trong nhật ký, chỗ nào mà bạn thường xuyên nhìn thấy. Nếu thích, bạn có thể làm luôn cả một bài thuyết trình về mục đích của mình và lồng khung kính treo lên. Cài dòng chữ thể hiện mục đích chạy qua chạy lại trên màn hình chờ máy vi tính hoặc là dùng nó để làm hình nền. Bạn có thể dùng mọi cách mà bạn nghĩ ra, miễn là bạn thấy thích thú và ghi nhớ dễ dàng mục đích của mình. Tất cả những gì bạn làm cũng nên là một cách thể hiện mục đích của bản thân. Chú ý, có lẽ bạn cần nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về mục đích của mình. Cũng chẳng sao, nhưng chúng tôi đề nghị bạn vạch ra sơ sơ một thứ gì đó, bất kỳ thứ gì trước khi bạn nghe sang chương tiếp theo. Dù chỉ là một phác thảo sơ sài cũng không sao, đó chưa cần phải là một mục đích hoàn thiện cuối cùng của bạn. Leonardo da Vinci, họa sĩ, nhà phát minh khoa học, nhà toán học thế kỷ 16, đã nói: "Hãy giữ cho công việc của bạn theo sát mục tiêu mà bạn đã đề ra." Nếu bạn thực sự sống có mục đích, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nếu một hành động nào đó không phù hợp với bạn và không giúp bạn trở nên khá hơn thì đừng làm. Khi bạn thấy mình đang đứng ở ngã ba đường và không biết làm gì, hãy nhớ đến mục đích của mình và xem chọn lựa nào sẽ phù hợp nhất với nó. Khi đó, những quyết định vốn khó thực hiện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Kiên trì với mục đích đã chọn. Việc kiên trì với mục tiêu đã đề ra sẽ dễ dàng hơn nếu bạn có sự nhắc nhở hàng ngày. Chẳng hạn như khi bạn đọc lớn mục đích của mình thành tiếng mỗi sáng, thì có nghĩa là bạn đã giúp mình tập trung làm những chuyện phù hợp với mục đích trong suốt ngày hôm đó. Với một mục đích rõ ràng, mọi thứ trong cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Có mục đích, đơn giản là bạn làm những gì mình thích, những gì mình giỏi và đạt được những gì quan trọng đối với bạn. Khám phá và trân trọng mục đích cuộc đời có lẽ là hành động quan trọng nhất mà một người thành công đã làm. Lời khuyên: khi bạn nghe tiếp, thỉnh thoảng hãy quay lại chương này để định hướng mục tiêu của mình rõ ràng hơn. Hãy đọc lại những gì mình viết để bảo đảm những việc đó vẫn còn gây hứng thú cho bạn. Có thể bạn sẽ muốn thêm hay bớt thứ gì đó. Những việc cần làm. Nhận ra rằng mọi người ai cũng cần có mục đích sống và mỗi người khám phá ra mục đích của mình vào những thời điểm khác nhau, theo những cách khác nhau. Dành ra chút ít thời gian, cho dù khi cuộc sống của bạn rất bận rộn, để suy nghĩ xem bạn muốn gì nhất trong đời. Trân trọng giá trị của mỗi ngày trong cuộc sống và tất cả những việc nhỏ bạn làm hàng ngày. Phát triển một mục đích mà bạn có hứng thú. Hiểu rằng mục đích không cần phải phức tạp, nó có thể cực kỳ đơn giản, miễn đó là điều mà bạn yêu thích. Viết ra mục đích và nghĩ ra cách nhắc bạn nhớ về nó mỗi ngày, đặc biệt là vào buổi sáng. Nhận thức về việc bạn có khả năng thành đạt nhưng không cảm thấy thỏa mãn vì ngay từ đầu đã không nghĩ đến một mục đích gắn liền với những gì mình trân trọng nhất. Nghĩ về những lúc bạn thấy vui vẻ nhất và nghĩ xem những khoảnh khắc đó có liên quan gì đến mục đích thật sự của bạn. Quay trở lại chương này trong lúc tiếp tục nghe cuốn sách để có thể hoàn thiện mục đích sao cho nó phản ánh đúng nhất con người của bạn. She's gone too smart to make you frown. What a clown. Little boy, she's from the street. Nguyên tắc thứ 5: hướng đến điều tốt nhất. Người bi quan nhìn thấy sự khó khăn trong mọi cơ hội, còn người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mọi sự khó khăn. Winston Churchill, Thủ tướng nước Anh. Chúng ta thường gặp những người nêu ra vô số lý do khiến họ không thể thành công. Nhưng chung quy, những lý do này đều xuất phát từ một niềm tin trong họ rằng mình thật bất hạnh bởi tất cả mọi thứ và mọi người trên đời này đều chống lại mình. Nhà triệu phú và cựu chủ biên tờ tạp chí Success, Clement Stone, thì ngược lại. Thay vì tin rằng thế giới này luôn ngầm phá hoại giấc mơ của mình ông chọn cách tin rằng thế giới đang giúp đỡ mình. Thay vì nhìn những chướng ngại và thử thách như một điều tiêu cực, ông đã xem chúng như một yếu tố có thể tăng thêm sức mạnh giúp cho ông đạt được mục đích. Thật là một con người có niềm tin cực kỳ tích cực. Và điều đó đã giúp cho Clementstone làm nên sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng. Hãy thử tưởng tượng xem, thành công sẽ dễ dàng hơn biết bao nếu như bạn luôn tin rằng thế giới đang ủng hộ và không ngừng cho bạn nhiều cơ hội mới thú vị hơn. Những người thành công luôn làm như vậy. Họ luôn tìm kiếm điều tốt đẹp nhất. Và bạn hãy đoán thử xem, điều tốt đẹp nhất quả thật luôn xuất hiện với họ. Stendhal, tác giả sách, nhà sáng lập nên Human Awareness Institute, đã từng nói: "Tôi suy nghĩ như thể mọi người trên đời này đều là một phần trong kế hoạch giúp tôi trở nên hạnh phúc." Ngược lại, nếu bạn luôn cho rằng điều xấu nhất sẽ xảy ra, rằng mọi người xung quanh đều ngăn cản bạn đạt được một cuộc sống tốt đẹp nhất, thì chắc chắn bạn sẽ gặp phải những điều tệ hại đúng như bạn nghĩ. Não của bạn không thích bị chứng minh là nó sai, cho nên nó sẽ tự tìm lấy những bằng chứng để củng cố cho niềm tin và hy vọng của bạn. Bạn có còn nhớ chuyện về môn toán của Brian Kerr trong đoạn "Mọi thứ đều có thể xảy ra chứ?" Việc này cũng y như vậy đó. Nếu như bạn luôn nghĩ rằng chuyện xấu nhất sẽ xảy đến, thì ta chỉ nhận được những phản hồi tiêu cực mà thôi. Và nếu cứ tiêu cực như vậy mãi, thì bạn có thể đảm bảo là mình chẳng bao giờ đạt được điều gì hay ho và vui vẻ cả. Hãy tìm kiếm, rồi bạn sẽ tìm thấy. Bạn hãy thử làm việc này nha. Trong một ngày thôi cũng được. Tìm ra điều tốt nhất trong mọi tình huống. Chúng tôi tin là bạn sẽ tìm ra. À, và nếu như việc này có hiệu quả, bạn không cần phải ngừng lại sau một ngày đâu. Xin mời bạn cứ tiếp tục thực hiện việc này mỗi ngày. Tác dụng phụ duy nhất đó là lòng biết ơn đối với cuộc sống và sự vui vẻ sẽ hiện diện thường trực trong bạn. Chẳng tệ chút nào, có phải không? Sau đây là vài cách đơn giản nhưng thực tế và hiệu quả để tiếp cận cuộc sống. Nếu bạn phải thuyết trình trước đám đông, thay vì cho rằng thính giả muốn thấy bạn ngắc ngứ không nói nổi, hãy tin rằng mọi người muốn thấy bạn bộc lộ hết khả năng ăn nói, tự tin và duyên dáng trên sân khấu. Nếu xe bạn bị chết máy giữa đường và có một người xa lạ dừng lại giúp đỡ bạn, thì thay vì tưởng tượng ra một tên giết người hàng loạt muốn tấn công bạn, hãy hình dung ra rằng có khả năng đó là một người tốt bụng và thật tình muốn giúp đỡ bạn. Có lẽ vì một năm trước đây cũng có người đã giúp đỡ anh ta như thế này khi xe anh ta bị chết máy chăng? Nếu người bạn thân chuyển nhà đi, thì thay vì tin rằng đời bạn là một chuỗi những điều bất hạnh, đắm chìm trong cô đơn và tuyệt vọng, hãy nghĩ rằng từ giờ, trong đời bạn lại có thêm một khoảng trống để đón chào những người bạn mới, và bản thân bạn lại có thêm một nơi để đến thăm và gặp lại người bạn cũ. Trong tất cả những tình huống trên, cái lợi đã bày ra rành rành trước mắt chúng ta. Dĩ nhiên cẩn thận và cảnh giác là rất quan trọng, nhưng vì ta luôn có sự lựa chọn trong mọi tình huống, cho nên tốt nhất là cứ tin rằng mọi thứ đều tích cực và mong chờ mọi việc êm xuôi. Quan trọng là bạn tìm kiếm thứ gì. Hãy suy nghĩ xem, có bao giờ trong đời bạn gặp điều gì đó tồi tệ, nhưng rồi hóa ra lại là một việc tốt lành ẩn đằng sau điều đó không? Đương nhiên là phải có chứ. Tác giả và diễn giả Brian Tracy đã từng nói, những gì ta tin và trông đợi trong cuộc sống sẽ biến thành lời tiên tri cho chính ta. Đôi khi chúng ta nghe ai đó nói rằng, tình hình bây giờ có thể là u ám thế đấy, nhưng một ngày nào đó nhìn lại, ta sẽ cảm thấy thật buồn cười. Bạn có nghĩ rằng, Sao không cười luôn từ bây giờ đi? Đúng vậy, thay vì mất thời gian để buồn bực và chán nản mấy tuần liền, hãy ngừng lại và tự hỏi xem, chỗ buồn cười và lợi ích mà ta có được từ sự việc lần này là gì? Vấn đề chỉ là bạn muốn hướng sự chú ý của mình vào đâu mà thôi. Chúng tôi không bảo bạn phải lạc quan một cách vô tri, mà hãy nhận lấy bài học, mỉm cười và tiếp tục tiến về phía trước. Đừng coi cuộc sống này quá nặng nề. Bạn cứ vui đùa và sẵn sàng tự cười nhạo bản thân mình bất cứ lúc nào. Tính khôi hài và sự lạc quan lành mạnh là hai yếu tố cực kỳ quan trọng để chúng ta có một cuộc sống thành công và hạnh phúc. Bạn nhìn thấy điều gì? Napoleon Hill, diễn giả và tác giả bestseller, đã từng nói rằng bất cứ điều tồi tệ nào cũng mang trong đó mầm mống của một lợi ích tương đương hoặc lớn hơn. Hãy lắng nghe câu chuyện của Jack. Tôi từng nghĩ đời mình thế là hết khi công ty của tôi đang làm việc đột nhiên đóng cửa. Trước đó tôi có nguồn động viên vô hạn được làm việc với những người trẻ tuổi, tài năng. Hơn nữa tôi lại thật sự yêu thích công việc này. Thế nhưng đột nhiên mọi thứ đều mất hết. Tôi rất chán nản và trong một lần tham dự buổi nói chuyện của tổ chức Clement and Cheese Stone ở Chicago, tôi đã tâm sự hoàn cảnh của mình với người chủ trì. Tình cờ làm sao, ông ấy lại là phó chủ tịch của tổ chức này và ông đã đề nghị với tôi một công việc mới. Mọi việc sau đó còn tốt hơn. Họ trả lương cho tôi cao hơn, một ngân sách vô hạn và tôi có cơ hội tham gia bất cứ buổi nói chuyện hay hội thảo nào mà tôi muốn. Bây giờ thì tôi đã làm việc trực tiếp với Clement Stone và ông còn là người giới thiệu tôi tham gia thực hiện bộ sách Success Principles. Nếu như tôi không bị mất công việc trước đây thì có lẽ giờ đây tôi cũng không được như bây giờ. Nhiều khi ngỡ như ta đang đối mặt với khủng hoảng, nhưng đó thật ra chỉ là một bước ngoặt trong đời. Khi một chuyện gì đó tệ hại diễn ra, hãy nhớ rằng bên trong đó luôn mang một hạt giống của một điều gì đó tốt đẹp hơn. Hãy thử nhìn lên thay vì cứ nhìn xuống. Cho dù mọi việc có khắc nghiệt đến thế nào đi nữa, gần như luôn có một điều tích cực nào đó kèm theo. Nếu bạn chịu khó tìm kiếm, hãy tự hỏi bản thân, lợi ích của sự việc lần này là gì? Nếu như bạn không thể trả lời ngay lúc đó, thì cứ tiếp tục tìm kiếm và tìm kiếm với một cái đầu có tư duy thoáng hơn và rồi bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho mình. John Wooden, huấn luyện viên bóng rổ huyền thoại, tác giả và diễn giả, đã từng nói rằng mọi chuyện đều trở nên thật tốt đẹp cho người nào suy nghĩ tốt đẹp về cách mà mọi chuyện diễn ra. Hãy lắng nghe câu chuyện của Carter, 30 tuổi, sống ở Vancouver. Mọi người ai cũng nói là tôi rất giúp giác, ít nhất là so với chị của tôi, Marin. Chị ấy ra đời trước tôi chỉ có 39 giây, và cho dù chúng tôi là chị em sinh đôi, tôi vẫn rất ngưỡng mộ chị ấy. Chị ấy tự tin, hài hước và nói chuyện rất lôi cuốn. Ai cũng yêu quý chị ấy cả. Nhưng sau hôm sinh nhật lần thứ 18 của chúng tôi, tất cả đã thay đổi. Chúng tôi đi mua sắm và bạn trai mới của chị ấy đến đón chị tại trung tâm mua sắm. Thế là tôi lái xe một mình bên cạnh xe của hai người. Bạn trai chị ấy muốn đua với tôi, nhưng tôi không chịu. Anh ta phóng nhanh qua xe tôi và rồi lạc tay lái, đâm vào một chiếc xe khác. Trong cơn kinh sợ, tôi nhìn đội cứu hộ cố gắng cứu lấy chị tôi, nhưng vô ích. Ngày hôm đó, chị tôi, người bạn thân nhất, tấm gương lớn nhất của tôi, đã qua đời. Tôi mong rằng đó chỉ là một cơn ác mộng và rồi mình sẽ tỉnh dậy. Nhưng không, tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi, với gia đình tôi? Marin, Làm sao tôi có thể sống mà không có chị ấy? Suốt mấy tháng sau đó, tôi không chịu đối diện với sự thật. Tôi không nghĩ rằng sẽ có một điều gì đó tốt đẹp trong việc chị tôi qua đời. Tôi chỉ toàn nghĩ đến những việc mà hai chúng tôi sẽ không bao giờ có thể cùng nhau làm được nữa. Việc phải đối mặt với cái chết của chị khó đến thế nào? Và đời tôi còn có ý nghĩa gì nữa khi chị ấy đã mất rồi? Và với những suy nghĩ đen tối như vậy, không điều gì tích cực có thể đến được với tôi. Cuối cùng, tôi cũng nhận ra sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu tôi không thay đổi cách nhìn nhận của mình. Tôi khó nhọc tìm kiếm bất cứ một điểm tích cực nào, dù là nhỏ nhất, trong sự việc này. Vài tuần sau, tôi bắt đầu nhìn mọi chuyện dưới một góc nhìn khác. Tôi nhận ra chị mình có lẽ cũng không muốn tai nạn như thế xảy ra với bất cứ ai. Thế là tôi chợt cảm thấy mình có sứ mệnh cảnh tỉnh mọi người, và tôi bắt đầu hành trình thực hiện nhiệm vụ ấy. Năm sau đó, tôi đề nghị được nói chuyện với học sinh trong trường vào buổi lễ tốt nghiệp và kể cho mọi người nghe toàn bộ câu chuyện. Các học sinh và giáo viên đều rất cảm động. Họ đề nghị tôi cũng đến nói chuyện ở những trường khác. Và tôi đã làm như thế. Dần dần tôi nhận được nhiều yêu cầu từ nhiều trường trong cả nước và thư của các bạn học sinh. Thật tuyệt vời! Cho đến lúc này, tôi đã nói chuyện trước hơn 1 triệu học sinh của 4 quốc gia. Sự tự tin của tôi đã lớn dần lên và tôi cũng đã thay đổi. Tôi đã là một con người hoàn toàn khác so với 10 năm trước đây. Và tôi nhận thấy mọi thứ chỉ bắt đầu khi tôi chịu tìm kiếm những điều tích cực. Tuy là nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng thực tế là mọi chuyện, cho dù xấu tới đâu đi nữa, cũng đều có mặt tốt của nó. Nếu như bạn chịu nhìn nhận đúng đắn và chú ý vào những điều tích cực. Chúng tôi chắc là bạn cũng có thể nhớ lại rất nhiều lần cuộc đời bạn tưởng chừng như tận thế đến nơi. Bạn chuyển nhà, bạn bị đụng xe, bạn không chọn được lớp mình muốn. Nhưng sau này, bạn lại nhận ra có một vận may đang giấu mình đâu đó. Cho nên bạn hãy tìm lấy ly nước chanh trong đống quả chanh. Càng sớm tìm bao nhiêu, bạn càng thấy nó sớm bấy nhiêu. Và nếu sống trong tâm trạng mong chờ một điều tốt đang đến, bạn sẽ cảm thấy bớt buồn bực và chán nản trong thời gian chờ nó xuất hiện. Dù có thể đang lẫn trốn đâu đó, điều tốt nhất vẫn luôn tồn tại. Clement Stone, triệu phú tự lập, cựu chủ biên tạp chí Success, đã nói: khi cuộc đời cho bạn một trái chanh, bạn hãy biến nó thành ly nước chanh. Hãy tưởng tượng cảnh máy bay của bạn bị bắn rơi và bạn bị bắt làm tù binh chiến tranh suốt 7 năm ở một nơi hoang sơ, khắc nghiệt và khổ cực nhất mà con người biết đến. Đại úy Jerry Coffey đã từng sống qua cảnh ấy. Ông bị đánh đập, bỏ đói và bị biệt giam suốt nhiều năm trời. Nhưng nếu bạn hỏi ông cảm thấy thế nào, ông sẽ trả lời rằng đó là một trải nghiệm mạnh mẽ nhất đã thay đổi cuộc đời của ông. Khi bước vào phòng giam lần đầu tiên, ông không hề rên rỉ hay than vãn. Ông tự hỏi bản thân, mình có thể tìm được ích lợi gì từ kinh nghiệm này? Ông kể với chúng tôi rằng ông quyết định coi đây như là một cơ hội nhiều hơn là một bi kịch. Một cơ hội để ông có thể hiểu nhiều hơn về bản thân và Chúa, hai người duy nhất mà ông tiếp xúc được vào lúc ấy. Đại úy Coffey dành ra nhiều giờ mỗi ngày để suy nghĩ về cuộc đời mình. Ông nghĩ về những việc có hiệu quả và không hiệu quả trong đời mình. Dần dần, ông tự phân tích bản thân cho tới khi hiểu rõ con người mình ở mức độ sâu sắc nhất. Ông hoàn toàn chấp nhận bản thân mình và có được ý thức sâu sắc về lòng trắc ẩn dành cho bản thân cũng như cho loài người. Kết quả, ông là một trong những người thông thái, khiêm nhường và bình tĩnh nhất mà chúng tôi đã từng gặp. Đương nhiên, Ông cho biết mình không bao giờ muốn thử lại lần thứ hai trải nghiệm này, nhưng đồng thời ông cũng nói rằng không muốn đánh đổi kinh nghiệm làm tù binh chiến tranh này với bất cứ điều gì, vì nó đã khiến ông có được như ngày hôm nay. Đại úy Coffey tin rằng luôn có một cái gì đó tốt đẹp trong mọi tình huống, và cuộc đời ông là một minh